Chiến thần Hào Môn, chương 1184, góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đệ 1184 chương Phạm Ngã Đông Hải Giả. Mặc dù xa tất giết. Khái khái. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn che ngực, ho khan kịch liệt, khóe miệng tràn ra tiên huyết. Trong tiếng hít thở, đều mang một tia khàn khàn. Loại quyền pháp này, thực sự là quá bá đạo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vẻ này quyền kình, dĩ nhiên có thể đánh vào trong thân thể của mình. Nếu không phải hắn lui lại được nhanh chóng, nội tạng đã sớm bị hao tổn nghiêm trọng. Không chết cũng phải tàn phế. Trách không được, nhiều người như vậy đều ở đây tìm quyền này phổ. Quả nhiên đáng sợ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trần Hoang Đường biết Giang Ninh đích quyền pháp. Giống như vậy. Thậm chí so với cái này Bảo Vinh Đông, càng thêm bá đạo, đã nhiều năm như vậy. Không biết hiện tại ở Giang Ninh, lại sẽ cường đại đến cái tình trạng gì. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn tựa ở trên tường, chậm rãi thở ra một hơi. Híp mắt, trên mặt lộ ra một buông lỏng tiểu ý, bất kể. Ngược lại lần này, chúng ta tình trả hết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giang Ninh, đem người tâm làm chiến trường. Thật đúng là đáng sợ a. Mỗi lần xuất thủ, ám sát Bảo Vinh Đông, cũng là Giang Ninh đích an bài. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vì không phải giết Bảo Vinh Đông, Trần Hoang Đường cũng biết, Bảo Vinh Đông không dễ dàng như vậy đã bị hắn đã giết. Mà là vì, làm cho Na Xanh cửa vài cái đường chủ, tận mắt xem. Bảo Vinh Đông rốt cuộc là người như thế nào? Dựa theo Giang Ninh đích nói. Có đôi khi, muốn tan rã một thế lực, không nhất định phải một quyền oanh sát, từ ngoại bộ đánh nát. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nội bộ một ngày ăn mòn, trở nên ánh sáng rồi. Chỉ cần nhẹ nhàng thổi một hơi thở, là có thể khiến nó phá thành mảnh nhỏ. Hắn chậm rãi nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Thầm nghĩ trong lòng, chính mình vẫn còn may không phải là cùng Giang Ninh là địch. Người này đầu óc, căn bản cũng không phải là người bình thường có thể có. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mấy năm nay ở hải ngoại, Trần Hoang Đường cũng âm thầm hiểu được một ít về Giang Ninh đích sự tình. Càng là biết được nhiều, hắn đối với Giang Ninh lại càng phát kính nể. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trần Hoang Đường không thèm nghĩ nữa. Nhắm mắt lại, nghỉ ngơi thật tốt. Có thể trong đầu, thủy chung là Giang Ninh Na bá đạo. Mạnh mẽ, một người địch thiên quân vạn mã tràng cảnh. Lúc đó Đông Hải, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giang Ninh đã trở về. Lâm ra bên ngoài biệt thự trong viện. Giang Ninh đứng ở cạnh bàn đá trên. Xem Diệp Sơn cùng Đàm Hưng Thịnh hai người chơi cờ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Người cái này không đúng. Như thế dưới. Lập tức thua. Giang Ninh tự tay. Trực tiếp đem Diệp Sơn vừa mới xuống quân cờ rời. Phóng tới một địa phương khác. Đàm lão chiêu này là giấu giếm sát khí. Nằm bước bên trong. Phải đưa ngươi quân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đàm Hưng Thịnh bất mãn. Cau mày. Chính mình thật vất vả nghĩ tới con đường. Giang Ninh câu nói đầu tiên nói toạc rồi. Mà Diệp Sơn càng là không cao hứng. Lập tức trợn tròn cặp mắt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Quan Kỳ không nói. Ngươi hiểu hay không a? Lão tử thật muốn nghiêm khắc tát ngươi một cái. Nếu không phải là đánh không lại. Diệp Sơn đã sớm động thủ. Chấm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn chừng hai mắt, biết Giang Ninh đối với bọn họ hai cái này lão gia này. Liền một cái sách lược, chơi xấu, Hết lần này tới lần khác bọn họ còn không có bất kỳ biện pháp nào. Luôn là bị Giang Ninh đắn đo đến xiết sao. Diệp Sơn xoay người, chỉ vào phía sau, đặt được núi nhỏ mấy người. Hừ một tiếng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Còn có, tiểu tử ngươi, về sau nếu như lại cố ý lộ ra vài cái chỗ hồng. Thả loại này nát vụn ngư nát vụn hà tiến đến. Quấy rối mấy người chúng ta lão nhân sinh hoạt. Cũng đừng trách ta không khách khí. Ở Diệp Sơn phía sau, 4-5 cái cấp bậc tông sư cao thủ, lúc này đã không thể động đậy, dường như rác rưởi thông thường. Nhét vào nơi đó, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giang Ninh nhìn thoáng qua, biểu tình trên mặt, nhất thời trở nên nghiêm túc. Mấy cái này, là hải ngoại sanh môn người, cũng không phải là hời hợt hạng người. Bọn họ nhưng là cấp bậc tông sư cao thủ A, ngã Đông Hải cấm địa thủ vệ. Xâm nghiêm như thế, bọn họ lại vẫn có thể âm thầm vào tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn lạnh rên một tiếng. Khắp khuôn mặt là tức giận. Cái này hải ngoại sanh môn. Là thật không đem ngã Đông Hải cấm địa để vào mắt A, không để cho bọn họ một chút giáo huấn. Thật sự cho rằng ngã Đông Hải không người. Phạm ngã Đông Hải cấm địa giả, mặc dù xa tất giết, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.